Độc sủng chỉ yêu mình em. Chương 20, nói em nhớ tôi đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Tô Mộc Hy một thân váy áo công sở nghiêm túc cúi người cảm ơn người đàn ông trung niên trước mắt. Người đàn ông trung niên cười sang sảng. Không có gì, không có gì. Tôi thật sự thích bản kế hoạch của cô. Quả đúng là lãnh thị chỉ toàn nhân tài và nhân tài. Ngài nói quá rồi ạ, cô mỉm cười chuẩn mực. Cố gắng phát huy nhé. Mong đợt hợp tác này của chúng ta sẽ suôn sẻ. Vâng thưa ngài, sau khi người đàn ông trung niên ra về thì Tô Mộc Hy mới chút xuống được gánh nặng cho mình. Cô thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế tay day day chán mệt mỏi than thở. Đúng là mệt chết mất mà. Bỗng một tiếng cười khàn nam tính đầy quyến rũ vang lên. Mệt mỏi sao, cô giật mình đứng dậy thấy Lãnh Mạc Thiên đứng dựa vào tường, khóe miệng mang nét cười nhìn cô. Anh về rồi sao, 5 ngày nay anh đi Mỹ công tác, để cô lại một mình buồn nên có chút giận dỗi. Anh cười khẽ, bước tới gần cô, áp sát gương mặt đẹp hoàn mỹ vào cô. Nhớ tôi không, anh lui ra, nóng quá, cô đỏ mặt lúng túng đưa tay đẩy anh ra. Rose, tôi nhớ em, không những không ra mà anh còn vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai cô. Cô có biết được khi vừa về sân bay, anh đã đi thẳng đến tập đoàn để gặp cô không? Bản thân anh cũng không hiểu mình đang vội vã vì điều gì nhưng anh chỉ biết được một điều là anh muốn gặp cô. Thiên, cô đỏ mặt khẽ gọi tên anh. Rose, nói em nhớ tôi. Anh xấu xa cọ cọ mũi vào mái tóc cô, hai cánh tay không yên phận vuốt ve người cô. Anh, xấu xa, cô đưa tay bắt lấy hai tay anh, bặm môi nhìn anh. Vậy em có nhớ tôi không? Anh nhếch môi cười, NS, nhớ, cô cắn cắn môi cuối cùng cũng nói ra được. Thật xấu hổ mà, đúng là cô nhớ anh thật nhưng mà thế này có phải là bắt ép quá không? Ngoan, anh hài lòng xoa xoa hai cái má hồng hồng của cô, không kìm được mà khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên đó một cái. Anh, cô ngẩn người, ha ha, anh cười vui vẻ, dự án tôi giao cho em hoàn thành rất tốt. Nên cuối tuần tôi sẽ đưa em đi chơi, coi như là quà tặng nhé. Thật sao, cô tính giận dỗi anh nhưng đúng thật là không dỗi được lâu mà anh lại dùng chiêu với cô rồi. Anh xoa đầu cô, giờ chúng ta về thôi. Tô Mộc Hy gật đầu bước theo anh, bàn tay nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã được bao bọc bởi bàn tay to lớn kia. Lãnh Mạc Thiên mỉm cười, 5 ngày qua thật quá thử thách đối với anh mà. Được cảm nhận lại cảm giác này, thật dễ chịu làm sao. Tại công viên giải trí, wow thích quá đi. Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp rạng rỡ, cô mặc chiếc áo thun trắng phối với quần jean tối màu dài đến cổ chân, đi giày bata trắng. Bên cạnh cô là người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn mỹ mị hoặc mặc áo thun trắng, quần jean tối màu, đi giày trắng. Trông hai người rất giống như đang mặc đồ đôi, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp. Có lẽ vì ngoại hình quá mức nổi bật nên hai người lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tô Mộc Hy thì không ngại nhưng Lãnh Mạc Thiên lại thấy phiền. Gương mặt nhăn nhó khó chịu đưa tay nắm lấy tay cô kéo đi. Tô Mộc Hy cũng là lần đầu được đi nên cô rất vui vẻ, cái gì cũng muốn chơi, cái gì cũng muốn thử. Đương nhiên Lãnh Mạc Thiên rất chiều ý cô muốn làm gì, đi đâu anh đều nghe theo. Không ai nghĩ được một vị chủ tịch quyền lực nhất nhì thế giới lại đến khu vui chơi. Ai mà thấy được chắc hẳn phải kinh ngạc đến rớt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong quán kem, Tô Mộc Hy chọc chọc ly kem rồi múc lên một thìa kem đầy cho vào miệng. Cô cười tít mắt, ngon quá, Lãnh Mạc Thiên mỉm cười nhấp ngụm cà phê trên tay. Sao anh biết nơi này vậy? Cô tò mò hỏi, đúng là người như anh thì khó có thể nghĩ anh biết mấy chỗ tầm thường như vậy. Được giới thiệu, anh nhếch môi, bỗng dưng nghĩ lại hôm qua. Phòng chơi pizza, Lãnh Mạc Thiên cùng Bạch Nhiên, Mục Lâm, Gia Vĩnh, Hữu Cảnh tụ hợp lại đọ với nhau vài ván. Đấu thắng với Mục Lâm tỷ số 2. Không, anh đắc ý ngồi xuống ghế, để lại thằng bạn bên cạnh đang đau khổ vì sắp mất đi chiếc xe đua bạc tỷ thân yêu. Bỗng như nhớ đến gì đó, anh mở miệng. Này Lâm, cái gì, vì thua và sắp mất đồ nên giọng Mục Lâm có chút gắt gỏng. Nếu đi chơi thì nên đi đâu, anh cũng không thèm để ý, hờ. Mục Lâm ngạc nhiên, đừng hỏi nhiều, trả lời tớ đi. Anh có chút mất tự nhiên nên ho, khụ khụ, vài tiếng rồi nói, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hy Lạp, không đi vòng quanh thế giới cũng được. Đây chính là định nghĩa cho cụm từ, đi chơi bình thường, của bọn họ. Không phải, anh định cắt ngang lời Mục Lâm thì Gia Vĩnh đã ngồi xuống ghế bên cạnh tay khoác vai anh. Lâm, đây là Thiên muốn đi hẹn hò nha. Đi nước ngoài cũng được nhưng đã quá bình thường rồi, chúng ta nên tận dụng những địa điểm trong nước để mới lạ hơn. Gia Vĩnh nháy mắt cười, bọn họ thật sự ngược với người bình thường. Có vẻ hay, Mục Lâm sờ sờ cằm nói. Cậu nói thử xem, Lãnh Mạc Thiên cũng hứng thú không kém. Cậu có thể dẫn cô ấy đi chơi ở khu vui chơi, quán trà sữa, đồ ăn vặt, sở thú. Nói chung nhiều chỗ lắm. Gia Vĩnh, mấy chỗ tầm thường đấy sao cậu biết vậy? Hai người ngạc nhiên, trải nghiệm thực tế, các cậu biết mình là một người đàn ông lãng mạn mà. Gia Vĩnh cười cười, vậy người đàn ông lãng mạn lúc về gửi luôn cho mình khu biệt thự bên ngoại ô nhé. Bạch Nhiên đánh pizza xong, vẻ mặt hả hê vỗ vỗ vai Gia Vĩnh. Gia Vĩnh sầm mặt đẩy bàn tay kia ra, hừ lạnh. Cảnh, cậu làm chứng cho tớ đấy. Bạch Nhiên quay sang Hữu Cảnh cười nói. Được, Hữu Cảnh ngồi xuống ghế tay lắc lắc ly rượu vang đỏ. Kết thúc hồi tưởng anh cười cười nhìn cô. Tô Mộc Hy ngước mắt ra ngoài nhìn quanh một lượt rồi cô đưa tay chỉ đến chỗ đu quay lớn phía xa. Thiên, ăn xong chúng ta đi đu quay được không? Lãnh Mạc Thiên nhìn theo ánh mắt cô, gật đầu. Tô Mộc Hy cười híp mắt cô nhanh chóng ăn nốt ly kem trong tay nên khóe miệng dính vài vệt kem. Lãnh Mạc Thiên lắc đầu cười, anh lấy giấy nhẹ nhàng lau cho cô. Ăn từ từ thôi, hành động này khiến Tô Mộc Hy phải sững lại vài giây, trái tim cô lại đập nhanh nữa rồi. Hai má nổi lên dạng đỏ hồng đáng yêu, cô ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài, khẽ. Ô cầm, một tiếng, anh bật cười ha ha, gross của anh thật đáng yêu. Cách chương.